Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, trận chung kết, chương 165, trận chung kết, số 14 muộn, ma võ, phòng thực huấn, nhìn xem trước mặt đám người, Đường Phong trầm giọng nói, ngày mai là trận chung kết, cũng là cuối cùng một trận tranh tài, ngoặc kép, ai xuất chiến? Ai không xuất chiến, mọi người có ý kiến gì? Ngoặc kép, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trận chiến cuối cùng, ra sân nhân tuyển thật không dễ an bài. Hiện tại, còn chưa xuất chiến không ít người. Chắc chắn sẽ có người không vớt được xuất chiến cơ hội. Xuất chiến, đại biểu có phong hiểm. Có thể đã tiến vào đội ngũ. Cuối cùng liền xuất tràng cơ hội đều không vớt được. Đó cũng là cực lớn tiếc nuối. Triệu Lỗi việc nhân đức không nhường ai. Mở miệng nói. Đạo sư, ta nghĩ ra chiến. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi. Lầu bầu nói. Cho những người khác một chút cơ hội a. Triệu Lỗi mặt đều lục rồi. Cho ai cơ hội? Ta hắn a đến bây giờ ngay cả cơ hội lộ mặt đều không. Còn cho người máy sẽ. Lại cho người máy sẽ. Lần này liền đánh xì dầu. Triệu Lỗi dù sao cũng là ma võ tiến trường học đệ nhất học sinh. Cũng là ma võ tân sinh ở trong thực lực số 1 số 2. Dù là không phải Đường Phong học sinh, Đường Phong cũng sẽ không cự tuyệt hắn xuất chiến yêu cầu. Nghe vậy gật đầu nói. Tốt, ngươi tính một cái. Lão sư, ta cũng nghĩ vì trường học ra phân lực. Ngoặc kép, tốt. Kim Lỗi tính một cái. Lão sư, ta cũng muốn xuất chiến. Chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình còn chưa nói xong. Đường Phong cân nhắc chốc lát nói. Phó Xương Đình ngươi thương thế chưa lành. Cơ hội vẫn là lưu cho những người khác đi. Ta, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình một mặt phiền muộn. Dầu dĩ không vui nói. Lão sư, cái này nếu là kinh võ bỗng nhiên ra yêu thiêu thân. Ta không lên trận, chúng ta thế nhưng là rất nguy hiểm. Đường Phong liếc mắt nhìn hắn. Ma võ học sinh thật đúng là một cái so một cái tự tin. Lão sư, chấm ngoặc kép, tốt, Triệu Lỗi, Kim Lỗi, Từ Diệc Khải, Lý Triệu Húc bốn người xuất chiến. Phương Bình áp trận, Đường Phong cuối cùng định ra nhân tuyển. Một bên Trần Vân Hy sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Đường Phong nhìn nàng một hồi, thản nhiên nói, Trần Vân Hy phụ trách vì mọi người làm hậu cần công việc đi. Lão sư, chấm ngoặc kép, Trần Vân Hy con mắt đỏ lên, sắp khóc, Phó Xương Đình cũng bênh vực kẻ yếu nói. Lão sư, cái này không thích hợp a. Trần Vân Hy nói thế nào cũng là nhất phẩm đỉnh phong. Chấm ngoặc kép. Đến trên lôi đài, không dám chiến nhất phẩm đỉnh phong, còn không bằng nhất phẩm cao đoạn. Ngoặc kép, Phó Xương Đình không phản đối, lầu bầu một câu không có lên tiếng nữa. Trần Vân Hy cắn răng, mở miệng nói, lão sư, ta không có e sợ chiến. Ngoặc kép, ngươi không có e sợ chiến, là, ngươi thật lên đài, chưa hẳn không dám chiến. Có thể chủ động khiêu chiến, có thể bị động giao thủ. Đây không phải một cái khái niệm. Ngoặc kép, Đường Phong ngữ khí bình thản nói. Nếu như nhân viên không đủ, vậy ngươi có thể lên đài. Có thể đã người đủ rồi, ngươi cũng không cần lên đài. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình gặp Trần Vân Hy sắp khóc. Lười biếng nói, nhiều chuyện đơn giản, giống như Triệu Tuyết Mai. Tìm Triệu Lỗi đơn đầu a, đánh ngã Triệu Lỗi, người bên trên, lão sư, lời này không tính sai a. Ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt biến thành màu đen. Tại sao là ta? Ở đây còn có ba cái nhất phẩm cao đoạn võ giả đâu. Đường Phong quét Phương Bình một chút, nhìn về phía Trần Vân Hy nói. Phương Bình nói không phải sai, ngươi nếu là thật muốn lên đài. Có thể tại xuất chiến mấy người ở trong lựa chọn một người khiêu chiến. Ngoặc kép, Triệu Lỗi là được. Trần Vân Hy, đừng sợ. Phương Bình giật dây một câu. Phó Xương Đình cũng một mặt xem trò vui thần sắc, cười tủm tỉm nói, Vân Hy, muốn khiêu chiến, liền khiêu chiến Triệu Lỗi, lúc này mới có thể hiện ra thực lực của ngươi. Đừng sợ, các ngươi thụ thương, chúng ta cũng không thiếu người. Triệu Lỗi coi như thụ thương, hắn Phó Xương Đình còn ở đây, lưỡng bại câu thương tốt nhất, hắn nhất định có thể mò được cơ hội lên sàn. Triệu Lỗi giờ phút này hận không thể một quyền đập chết hai người này. Ta hắn ắt trêu ai ghẹo ai. Ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh xì dầu đánh tới hiện tại. Thật vất vả mò một cơ hội cuối cùng. Hai người các ngươi còn muốn làm ta. Gặp Trần Vân Hy trộm nhìn lén mình. Một bộ ý động bộ dáng. Triệu Lỗi không mở miệng không được nói. Trần Vân Hy, chúng ta thật muốn lúc trước bị thương. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, ta áp trận, thua không được. Phương Bình ngắt lời hắn. Phương Bình, ngoặc kép, Triệu Lỗi nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, đè xuống hỏa khí. Triệu Lỗi lần nữa nói, ta cũng không phải là không dám nhận thụ khiêu chiến, có thể ngày mai sẽ phải xuất chiến. Ta làm chủ lực đội viên, cuối cùng một trận, vô luận như thế nào đều là muốn xuất chiến. Ngoặc kép, hắn biểu lộ thái độ, Trần Vân Hy thật muốn khiêu chiến hắn, đừng trách hắn ra tay vô tình. Trần Vân Hy do dự, ánh mắt nhìn về phía ba người khác, Lý Triệu Húc ba người đều có chút khẩn trương, bọn hắn chỉ là nhất phẩm cao đoạn, thật muốn cùng Trần Vân Hy đánh, 8-9 phần 10 không phải là đối thủ, bọn hắn đều không có xuất chiến qua đây. Trận chung kết còn không dễ dàng sớm đánh cho tàn phế kinh võ. Cho mọi người cơ hội. Hiện tại không cách nào xuất chiến. Kia rất tiếc nuối. Triệu Lỗi thấy thế bỗng nhiên nói. Đạo sư, ta cảm thấy Phương Bình có thể không dùng ra chiến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường. Tùy ý nói, được, a, người áp trận, ta không có vấn đề. Thật muốn thua. Trường học cũng không nên trách chúng ta không xuất lực. Hàn Húc còn có lực đánh một trận đâu. Triệu Lỗi thật có thể thắng dễ dàng Hàn Húc. Nếu bị thua, chấm ngoặc kép, Đường Phong cũng không lý tới sẽ Triệu Lỗi ý kiến. Phương Bình thật muốn không xuất chiến. Cuối cùng ma võ bị người nghịch tập. Hiệu trưởng kia, viện trưởng đều có thể xé hắn. Trần Vân Hy cũng không muốn khiêu chiến Phương Bình. Quét ba người khác một chút, bỗng nhiên nhìn về phía Kim Lỗi nói, lão sư, ta muốn khiêu chiến Kim Lỗi. Ngoặc kép, Kim Lỗi một bộ tất chó biểu lộ. Đại gia, tại sao phải tuyển ta? Ngươi tuyển lão công, tuyển ta, vậy ta rất tình nguyện. Có thể bây giờ không phải là a? Có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Phong một chút, Đường Phong cũng mặc kệ cái này. Thản nhiên nói, Kim Lỗi, ngươi cùng Trần Vân Hy giao thủ. Vâng, ngoặc kép, Kim Lỗi đành phải đi ra. Biểu lộ có chút buồn bực. Trần Vân Hy cũng là một mặt áy náy. Nhỏ giọng nói, thật có lỗi, không có việc gì, tới đi. Ngoặc kép, Kim Lỗi dù sao cũng là nam nhân. Trong lòng coi như không vui, giờ phút này cũng không tiện nói gì. Hắn vừa nói xong. Trong mắt liền xuất hiện một đầu đôi chân dài, thẳng đến hắn hạ âm mà đi. Ta đi, ngoặc kép, nữ nhân a, ngoặc kép, đáng sợ, ngoặc kép, Phó Xương Đình cùng Phương Bình kẻ sướng người họa, đều có chút không rét mà run. Những nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Triệu Lỗi mấy người cũng khóe miệng co giật, mà võ phong cách thật không tốt. Đánh mặt, đánh xuống âm. Đụng đầu, cái này đều cái gì xáo lộ. Trần Vân Hy dù sao cũng là hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Thật muốn giao thủ, mới nhất phẩm cao đoạn Kim Lỗi tự nhiên không phải là đối thủ. Tại ngăn trở vô số lần hạ âm đá về sau, Kim Lỗi không thể không hô. Ta nhận thua, ngoặc kép, hô xong nhận thua, Kim Lỗi đã là đầu đầy mồ hôi. Một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Vân Hy. Trần Vân Hy lại lần nữa lộ ra e lệ biểu tình ngượng ngùng. Nhỏ giọng thì thầm nói, Kim Lỗi đồng học, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Kim Lỗi cười khổ, ta có thể làm sao? Không phải là đối thủ, đánh không lại, cũng sợ bị đánh tàn phế, chỉ có thể nhận thua. Đường Phong nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, vậy thì ngươi nhóm 5 người. Phương Bình áp trận, Triệu Lỗi xuất ra đầu tiên. Phương Bình lại là không đồng ý nói, lão sư, ta cảm thấy để Triệu Lỗi cùng ta cùng một chỗ áp trận so sánh phù hợp. Cho những người khác lịch luyện cơ hội, Triệu Lỗi mạnh như vậy, nếu là hắn đánh xuyên qua, kia những người khác không phải không cơ hội. Ta nhìn dạng này, Lý Triệu Húc xuất ra đầu tiên, Từ Diệc Khải thứ hai, Trần Vân Hy thứ ba, Triệu Lỗi thứ tư, chấm ngoặc kép, Triệu Lỗi sắc mặt khó coi muốn chết, kinh võ còn có mấy cái có thể chiến. Hắn thứ tư, thật sự có cơ hội lên sàn sao? Lại không nghĩ, Đường Phong lần này không có phản bác, suy tính một lát gật đầu nói, cái này cũng được, không thể khinh thường kinh võ. Hàn Húc còn có chiến lực, những người khác chưa hẳn sẽ không lên đài. Bao quát hôm nay trọng thương Lý Nhiên cùng Trương Chấn Quang, bọn hắn còn có thể bên trên. Ngoặc kép, Phó Xương Đình cảm khái nói, đánh không chết Tiểu Cường sao? Ngoặc kép, kinh võ bỏ được hoa một chút đền bù, chưa hẳn không thể. Đường Phong nói nghiêm mặt nói, hai vị hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong, một vị ba lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong, mà lại đều có hoàn chỉnh chiến lực, dạng này phối trí, nếu là còn thua, chấm ngoặc kép. Đường Phong vừa định nói chuyện, Triệu Lỗi liền trầm giọng nói, đạo sư, ta để kinh võ qua không được cửa thứ năm. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói chuyện, nếu là thật thành, kia dễ nói, thật muốn bị kinh đánh võ đến chính mình cái này, mất mặt cũng là Triệu Lỗi. Ngày 15 tháng 1, hội giao lưu trận chung kết, Ma Võ sân vận động. Trong nháy mắt, hội giao lưu liền đến cuối cùng một ngày, Ma Võ tái chiến kinh võ. Lưu Hoa Vinh một tiếng cảm khái, kéo ra trận chung kết mở màn. Mấy ngày nay, ta cảm xúc rất nhiều, có ít người, đến thời khắc này còn thật sâu ấn trong đầu. Tám trường liên minh, trận chiến cuối cùng. Ngã xuống đất rơi lệ Vương Dược Long, Võ Đại Liên Minh, Đoạn Trưởng Không Lùi Tôn Minh Vũ. Ba trận chiến áp trận, ba trận chiến bại trận. Hôm qua trận chiến cuối cùng, quỳ xuống đất khóc giống Trần Gia Thanh. Nói thật, cái này tuổi trẻ võ giả, cũng nhóm lửa trong lòng ta nhiệt huyết. Đã bao nhiêu năm, mấy ngày nay, ta hận không thể chính mình cũng có thể lên đài đánh nhau một trận. Chiến cái điên cuồng, ai quan tâm sinh cùng tử. Tuổi trẻ võ giả, liền cần dạng này dũng khí cùng huyết khí. Ngoặc kép, Trần Tuyết Diễm nói tiếp. Không chỉ nam võ giả, mấy ngày nay, mấy vị nữ võ giả cũng biểu hiện cực kỳ đột xuất. Triệu Tuyết Mai lấy yếu thắng mạnh, Tử Chiến Không Lùi. Dương Tiểu Mạn đổi quân Hàn Húc, lấy thương đổi thương, Lý Nhiên. Mang thương xuất chiến, nội thương phát tác, vẫn như cũ đổ máu tới cùng. Bất tử không lùi, chính là bởi vì có dạng này từng vị võ giả, mới có chúng ta hiện tại, mới có chúng ta hôm nay. Chấm ngoặc kép, hai người nói một trận lời dạo đầu. Lưu Hoa Vinh tiến vào chính để nói, hôm nay kinh võ thế chiến thứ hai Ma Võ, là kinh võ ngóc đầu trở lại, vì kinh võ chính danh. Vẫn là Ma Võ lại thắng kinh võ, liên chiến thắng liên tiếp. Ngoặc kép, là Ma Võ đăng đỉnh thứ nhất, vẫn là kinh võ nghịch tập lật bàn. Ngoặc kép, xem trước một chút song phương xuất chiến đội hình. Ma Võ, Lý Triệu Húc, Từ Diệc Khải, Trần Vân Hy, Triệu Lỗi, Phương Bình. Kinh võ, Phương Văn Tường, Trương Chấn Quang, Hàn Húc, Trương Nhất Xuyên, Dương Soái, Nhìn thấy dạng này xuất chiến đội hình, Lưu Hoa Vinh hơi có vẻ kinh ngạc nói, mà võ ý tứ ta đã nhìn ra, làm gì chắc đó, thuận tiện luyện binh, phương bình áp trận, cầu ổn, có thể kinh võ là tình huống như thế nào? Phương Văn Tường cùng Trương Trấn Quang còn có thể tái chiến sao? Hàn Húc ở giữa, cái này là ý vị như thế nào? Kinh võ 5 người, người người mang thương, Trương Nhất Xuyên, Dương Soái hôm qua cũng thụ thương không nhẹ. Kinh võ xuất chiến đội hình, có chút xem không hiểu. Cùng một thời gian, Phương Bình có chút cau mày nói, Phương Văn Tường cùng Trương Trấn Quang xuất chiến. Hai người này thụ thương cũng không nhẹ. Về phần đằng sau hai cái, cảm giác là lôi ra đến kiếm tiện nghi. Giờ phút này, Đường Phong tại lầu 2, lầu 1 lưu lại chính là Bạch Nhã Khê. Bạch Nhã Khê cũng có chút ngưng lông mày nói, kinh võ khả năng mục đích gì khác, đối phương chưa hẳn từ bỏ tranh thứ 1. Hàn Húc thương thế không nặng, kinh võ thật muốn từ bỏ. Đó chính là Hàn Húc xuất ra đầu tiên, để Hàn Húc nhiều đánh xuyên qua mấy cái, vì kinh võ mở màn đánh ra sĩ khí, đằng sau dù là thua cũng không mất mặt. Nhưng bây giờ Phương Văn Tường xuất ra đầu tiên, chấm ngoặc kép, Phương Văn Tường thực lực không yếu, có thể lên thứ thương thế không nhẹ, bất quá hắn có cái tông sư gia gia cũng ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói. Nhìn về phía Lý Triệu Húc nói, trận chiến cuối cùng, tận lực phòng ngừa thụ thương chậm trễ thời gian, thật muốn không địch lại, đừng xính cường. Lý Triệu Húc gật gật đầu, cũng không nói chuyện, các người cũng giống vậy, thật muốn không địch lại, không cần thiết liều cho cá chết lưới rách, còn chưa tới lưới rách thời điểm, thật muốn liều mạng, vị thứ tư Triệu Lỗi có thể liều mạng, chấm ngoặc kép. Triệu Lỗi đã không muốn nói chuyện, ta lại chiêu ngươi rồi. Mặc dù Phương Bình không nói, hắn cũng sẽ không bỏ mặc kinh võ người tiến vào người thứ 5. Có thể Phương Bình làm gì luôn ép buộc hắn. Triệu Lỗi không cam lòng, Phương Bình cũng không cam lòng. Ai bảo ngươi đạo sư luôn ép buộc ta. Trên đài, Lý Triệu Húc cùng Phương Văn Tường rất nhanh lên đài. Phương Văn Tường sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hiển nhiên vết thương cũ chưa lành. Nhìn thấy Lý Triệu Húc, Phương Văn Tường nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía hậu phương Phương Bình. Phương Bình xoa xoa đôi bàn tay, một bộ bồi thường tiền bộ dáng, lập tức để Phương Văn Tường như cùng ăn liệng cảm nhận. Vội vàng chuyển di ánh mắt, bắt đầu, ngoặc kép. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Lý Triệu Húc giống như rắn, bước chân di động, trên lôi đài du tẩu. Phương Văn Tường lại là không nhúc nhích, chỉ là chính diện đối mặt Lý Triệu Húc. Lý Triệu Húc xuất hiện ở phương hướng nào, Phương Văn Tường liền đang đối mặt xem, cũng không tiến tiến, càng không lui lại. Hậu trường, Phương Bình nhìn một hồi, có chút cau mày nói. Phương Văn Tường hẳn là thương thế chưa lành, mặc dù còn có lực đánh một trận, bất quá khả năng cũng chỉ có 1-2 quyền lực lượng. Hiện tại hắn không tránh không né, hẳn là muốn đợi Lý Triệu Húc cận thân, một quyền phân thắng thua. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Từ Diệc Khải nói, Lý Triệu Húc khả năng không phải là đối thủ, ngươi đợi chút nữa lên đài. Đừng nghĩ lấy hao tổn hắn khí huyết, tránh né làm chủ, thình lình cho hắn ngược đến mấy quyền. Ta nhìn hắn hiện tại nội phủ thương thế chưa lành, chỉ sợ không thể trên phạm vi lớn động tác. Cho hắn mấy quyền, hẳn là có thể xử lý hắn. Đương nhiên, chính ngươi đừng bị đánh trúng, nắm đấm của hắn cũng không tốt tiếp. Biết, Từ Diệc Khải lên tiếng, mà trên đài. Giờ phút này cũng xuất hiện biến hóa. Lý Triệu Húc quay chung quanh tầm vài vòng. Phương Văn Tường từ đầu đến cuối bất động. Cái này khiến Lý Triệu Húc hơi có chút vội vàng. Đây là hán hội giao lưu lần thứ nhất ra sân. Trước mặt mọi người, đối mặt mình một cái người bị trọng thương. Từ đầu đến cuối không dám cận thân. đây cũng không phải là chuyện tốt. Trong lòng quính lên, Lý Triệu Húc liền không nhịn được. Sau một khắc, Lý Triệu Húc cước bộ dùng sức, đạp thật mạnh địa, thân ảnh hướng phía trước cấp tốc bôn tập mà đi. Phương Văn Tường một mực không động cánh tay, giờ phút này đột nhiên lớn mạnh, Lý Triệu Húc người còn tại nửa đường bên trên. Phương Văn Tường liền trùng điệp vung ra một quyền. Một quyền này đánh ra đến, đám người chỉ cảm thấy hắn trên nắm tay hồng quang thoáng hiện. Khí huyết phun ra ngoài, Lý Triệu Húc cũng cảm nhận được áp lực, cả người vội vàng về sau rút lui. Trước đó nguyên địa bất động Phương Văn Tường, lại là đạp chân xuống, lăng không vọt lên, nắm đấm thẳng đến Lý Triệu Húc đầu. Lý Triệu Húc cảm nhận được nguy cơ, nhưng cũng phát hiện một điểm. Cái này khẽ động, Phương Văn Tường khóe miệng lại có tinh hồng sắc tuôn ra. Hiển nhiên nội thương chưa lành, hiện tại liên tiếp vận dụng khí huyết, thương thế nặng hơn. Thấy cảnh này, Lý Triệu Húc bỗng nhiên không lùi, nổi giận gầm lên một tiếng, chân trái đạp đất, chân phải lăng không quét về phía Phương Văn Tường. Cứng đối cứng, hắn thụ thương, Phương Văn Tường cũng phải tiếp nhận càng lớn va chạm, thương thế tiếp tục tăng thêm. Ngoặc kép, hai người quyền cước tấn công, Lý Triệu Húc chân xương vang lên, soạt soạt, một tiếng. Phương Văn Tường cũng không chịu nổi, khóe miệng tinh hồng càng thêm rõ ràng. Lý Triệu Húc bay ngược mà ra, lại là ở giữa không trung thân hình nhấp nhô, một chân rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Lý Triệu Húc lần nữa chạy về phía Phương Văn Tường, quyết định chủ ý muốn lấy thương đổi thương. Phương Văn Tường khẽ nhíu mày, không thể không lần nữa trùng điệp huy quyền. Một quyền đánh trúng Lý Triệu Húc cánh tay, mà Lý Triệu Húc một cái tay khác cũng trùng điệp vỗ trúng lồng ngực của hắn. Phốp, ngoặc kép, Phương Văn Tường trong miệng huyết dịch phun ra, hung hăng một cước đá hướng Lý Triệu Húc. Lý Triệu Húc chân xương thụ thương, phản ứng không đủ nhanh, lập tức bị đá bên trong đầu gối, nửa quỳ trên mặt đất. Lý Triệu Húc cũng không nhận thua, thuận thế một quyền đánh về phía Phương Văn Tường hạ âm. Mà võ đội viên, chấm ngoặc kép, Lưu Hoa Vinh không biết nên như thế nào đi bình phán. Mà võ những người này, hạ ba đường đánh đủ thuần thục a. Bất quá Phương Văn Tường dù sao cũng là nhất phẩm đỉnh phong bên trong cường giả. Dù là thụ thương, cũng không phải Lý Triệu Húc có thể địch. Rất nhanh, đón đỡ mấy chiêu, lần nữa một cước đá trúng Lý Triệu Húc, đem đối phương đá ra lôi đài phạm vi. Phương Văn Tường thắng, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Một cái hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong, một cái một lần tôi cốt nhất phẩm cao đoạn, chênh lệch rất lớn. Lý Triệu Húc có thể đem Phương Văn Tường đánh lần nữa bị thương nôn máu đã không dễ dàng. Ván đầu tiên kinh võ thắng, có thể kinh võ bên kia bầu không khí cũng không so ma võ tốt, ngược lại có chút kiềm chế. Phương Văn Tường mang thương xuất chiến, đánh một cái nhất phẩm cao đoạn giống như này, cái này khiến kinh võ người có chút không nói ra được bất đắc dĩ. Phương Văn Tường nếu là không bị tổn thương, đánh Lý Triệu Húc ba chiêu tuyệt đối đủ rồi, làm sao đến mức này? Hết chương.